Tần Ninh phấn đấu, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa điểm thi cách đấu, không phải ở trong phòng huấn luyện như dự đoán, mà là tầng cao nhất trong toàn Hà Giảng đường chính. Ngày về trường đầu tiên, các chim non từng thi ngôn ngữ. Thông dụng ở đây, cầu thang lên, xuống dừng lại, các chim non nối đuôi nhau ra. Giảng viên Du, chuẩn ấn xuống bảng điều khiển, mặt đất hợp kim tách ra hai bên. Từng hàng bàn, ghế biến mất thay vào là võ đài hình tròn. Ngược lại, nóc, phòng buông xuống những trụ đèn hình vòng, từ từ tản ra ánh sáng xanh lam dịu. Nhẹ, bị ánh sáng xanh, tác động, ở gần hai bên tường, vách ngăn hình vuông mọc lên. Người máy ống, trụ hủy bỏ trạng thái ngủ nông, lục tục trượt qua hai bên võ đài. Cánh tay hợp, kim thò ra, chớp mắt biến thành hình vòng, hung hăng đập lên rìa võ đài, phát. Ra tiếng vang chói tai. Xác nhận không, xuất hiện vết nứt ánh sáng xanh trên đỉnh đầu đổi thành màu đỏ tại chỗ lắp. Giáp súng laser loại nhỏ, bắn liên tiếp 3 vòng. Tộc lông vũ có, sức mạnh kinh người, cho dù là chim non, cũng thường xuyên hư hao. Thiết bị, làm cuộc chiến gián đoạn. Để đảm bảo cuộc, thi tiến hành thuận lợi, loại kiểm tra này là vô cùng cần thiết. Kiểm tra xong, xuôi, người máy ống trụ lui ra phía sau, trụ đèn vòng sáng rực lên, 4 màn. Hình ảo lơ lửng bên trên võ đài. Bốn phía võ đài, có năng lượng dao động rất giống sân huấn luyện, lại có khác biệt rất nhỏ. Chỉ, có người ở bên trong mới có thể cảm nhận, cách thời gian, thi 15 phút các chim non đeo máy giám sát theo quy định. Người máy ống, trụ kiểm tra không có sai sót, dựa theo chủng loại tộc đàn, do hệ thống chia tổ. Ngẫu nhiên, mỗi trận đấu, giới hạn trong 20 phút, có thể kết thúc sớm, không thể thêm giờ. Quy định đánh, 5 trận thắng liền 4 trận tính là đạt tiêu chuẩn, toàn thắng điểm tối đa. Không thắng đủ, 4 trận có thể tiếp tục khiêu chiến, thắng đủ số phần trăm là đạt chuẩn. Khi hết thời, gian, do hệ thống quyết định điểm cuối cùng, không thể đạt được tỷ lệ thắng 8, trên 10, thành tích không đạt. Qua 2 ngày, ti, đã có điểm 4 môn, chim non cầm cờ, đi trước muốn tiến thêm một bước kéo dài chênh lệch với đối thủ cạnh tranh. Rơi ở cuối cùng, cũng không nản chí quyết tâm tìm về tự tin trên võ đài. Cho dù không thoát, khỏi số phận bị treo, cũng phải chứng minh thực lực không kém. Lần này là bất ngờ sẩy tay, lần sau khẳng định lật bàn, chim non nằm, giữa ranh giới đạt chuẩn hay không, ý chí chiến đấu nâng cao nhất. Tiến một bước, xuân về hoa nở, lui một bước đổi chiều nóc nhà. Bất luận chim dữ, hay chim cỡ nhỏ, đều là lựa đạn hừng hực, bất kể đối thủ là ai, phải dùng hết. Toàn lực, thời gian chuẩn, bị trôi qua rất nhanh, hệ thống phát ra, tiếng thông báo, màn hình ảo đồng thời sáng lên, hắc diên, hồng, diên, võ đài thứ nhất. Cuồng điêu, bạch vĩ hải điêu, võ đài thứ hai. Kim điêu, bạch, phúc hải điêu, võ đài thứ ba. Quyên chuẩn, yến vĩ diên, võ đài thứ tư. Điêu hào tuyết, hào, võ đài thứ năm. Ngư ưng, khôi, chuẩn, võ đài thứ sáu. Trong màn hình, thông tin về chim non liên tục thay đổi. Các giảng viên, xếp thành một hàng, theo hiển thị trên máy truyền tin, một lần nữa chia tổ, dẫn. Chim non đến các võ đài khác nhau. Từ đầu đến cuối, ba con chim phượng nhỏ đều không được gọi. Cuối cùng, ngay, cả các loài chim cỡ nhỏ như tộc tước Hoàng Oanh cũng đã lên võ đài, lần lượt. Bắt đầu cuộc thi, ba người vẫn cứ đứng tại chỗ, bên cạnh trống rỗng, đặc biệt. Bắt mắt, người ngoài nhìn, vào, đều cảm thấy thê lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cuộc thi, bắt đầu, võ đài nhanh chóng bị một tầng ánh sáng bao bọc. Khác với bài, kiểm tra trên lớp ánh sáng là màn chắn bảo vệ, tránh cho chim non bị ném bay. Bị thương, ảnh hưởng đến vòng đấu tiếp theo. Chớp mắt lục tục có võ đài đã phân thắng bại, người thắng dơ, cao tay, đứng giữa võ đài, chờ đối thủ tiếp theo. Người thất bại, cũng không chán nản thất vọng, ngược lại ý chí chiến đấu càng cao. Theo vòng, chia tổ mới, cấp tốc chuyển rời chiến trường, bắt đầu trận đấu thứ hai. Thời gian còn, rất nhiều, một trận thắng thua không tính là gì. Cười đến cuối, cùng mới là người thắng. Vì tỷ số thắng, 8 trên 10, vung cánh lên. Đa số chim non, kết thúc trận đấu đầu tiên, ba người Tần Ninh không tiếp tục im lặng cùng nhau. Đi về phía giảng viên Du Chuẩn, đưa ra yêu cầu ước chiến. Cái gì, nhìn chim phượng, nhỏ, Du Chuẩn rất giật mình. Qua hai ngày, thì các giảng viên nhất trí cho rằng, với biểu hiện của ba người tuyệt đối có. Thể qua cửa an toàn, lớp cách đấu không có điểm cũng không sao. Không có lo lắng, bị thiên nga úp bao, kế hoạch tính trước hẳn là có thể bỏ đi. Hoàn toàn không, ngờ được ba người lại chủ động đến tìm, đồng ý hay, không, Du Chuẩn không, chắc ý kiến, dựa theo thành, tích của các em tính tổng vào, không tham gia cuộc thi này cũng không sao. Tình huống cụ, thể mọi người đều biết, không ai nói thêm cái gì. Bọn em biết, Tần Ninh nghiêm túc nói, Nhưng bọn em không muốn ngồi xem mãi, muốn chiến đấu. Như các bạn, được rồi, Tần Ninh lời lẽ, chân thành, Du Chuẩn thật sự không thể từ chối. Thẳng thắn giữ nguyên kế hoạch, đẩy Khôi Chuẩn ra, không ngờ vừa, dứt lời, lại thấy ba người lắc đầu. Bởi vì quá yếu, liếc mắt nhìn, Khôi Chuẩn thiếu chút nữa kích đối phương xù lông. Du Chuẩn thu ánh, mắt đổi đối thủ thành Hồng Chuẩn. Kết quả vẫn bị từ chối như vậy. Giảng viên, bọn, em muốn đánh với thầy. Nếu muốn đánh, liền chọn người mạnh nhất. Đây là để mắt, đến hắn, bất đắc dĩ, Du Chuẩn chỉ có thể tháo máy truyền tin, xoay người đi về phía võ đài. Bước được hai, bước phát hiện không ai đi theo. Làm sao, đổi ý, rồi, vậy thì tốt, vạn nhất trên võ, đài không thu tay kịp làm bị thương ba con chim phượng, vậy không đơn giản chỉ. Là úp bao có thể giải quyết, hắn sẽ bị các chim hoàng lột sạch lông, trở thành một con chim chọc. Giảng viên, bọn, em có ba người, nói cách khác, cần ba đối thủ, nếu ba đánh một thắng không anh hùng. Du Chuẩn triệt, để cạn lời, biết tính cách, Phượng Hoàng, không nhiều lời, ngoắc ngoắc ngón tay với hai người cùng tộc. Bước đến trước, võ đài trống rỗng, Du Chuẩn hỏi ba con chim phượng nhỏ, đã suy xét kỹ hay chưa? Hiện tại đổi, đối thủ còn kịp, cảm ơn giảng, viên, bọn em không đổi. Như là sợ Du Chuẩn đổi ý, ba người mở cánh ánh sáng, lần lượt bay lên giữa võ đài. Sau khi đứng, vững, màn hình ảo hiện lên thông tin tộc đàn, cột đối thủ, rõ ràng là ba giảng. Viên Du Chuẩn, vài võ đài bên, cạnh lập tức im lặng, thấy biến hóa, bên này, chim non đang đánh đồng thời sửng sốt, có mấy con quá ngạc nhiên, thậm, chí rơi từ trên không trung xuống, vang lên một tiếng không nhỏ. Giảng viên, bọn họ đánh với, giảng viên Khôi Chuẩn, thật hay giả, hệ thống đã, chia tổ trong màn hình cũng hiện lên rồi, làm sao có thể giả. Ai có thể thắng, đúng vậy, nhất định rất, lợi hại, giảng viên Du Chuẩn đúng là lợi hại. Mình nói là ba, con Phượng Hoàng, Hắc Nhạn Cuồng, điều cách tương đối xa, không tận mắt thấy cảnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng từ âm thanh có thể đoán được ba con chim phượng nhỏ đã ước chiến, đang chuẩn bị đánh với giảng. Viên, cố gắng lên, ủng hộ các cậu, cố gắng, chim non thua, trận đi qua dưới sân, không vội vàng tìm kiếm đối thủ, mà đều giơ cánh tay, mở. Cổ họng cổ vũ ba người Tần Ninh cố lên. Cảm ơn, gật đầu với, Khổng Tước và Bạch Phúc Hải Điêu Tần Ninh nghiêm mặt nhìn về phía giảng viên. Khôi Chuẩn đứng đối diện, trận đấu bắt đầu, âm báo lạnh như, băng chảy vào trong tay, ánh mắt Tần Ninh tụ lại, cánh ánh sáng bất chợt mở. Kêu dài một tiếng, lao nhanh về phía đối thủ, giảng viên Du Chuẩn không bay lên, chỉ ở trên võ đài nghiêng người tránh. Không ngờ tính toán, sai lầm, mặc dù còn chưa trưởng thành, tốc độ và linh hoạt của Nhạc Trạc cũng vượt quá tưởng tượng, một đòn không, chúng Tần Ninh lần thứ hai uốn người xông lên, không có một chút khoảng cách. Sau hai lần, giảng viên Khôi Chuẩn không thể không vỗ cánh bay lên, hiểm hiểm tránh lần tấn. Công thứ ba, Du Chuẩn kêu dài, ánh mắt sắc bén chưa từng có. Trước mắt không, còn là một con chim non, mà là đối thủ ngang sức ngang tài. Du Chuẩn xoay, quanh một vòng, giả vờ lao xuống. Tần Ninh không mảy may yếu thế, bay người lên. Đón, nửa đường, nhớ, đến phương thức huấn luyện của Bạch Hử, ma xôi quỷ khiến vươn tay, bắt lấy cổ. Tay Du Chuẩn, một tay nắm, không chắc dứt khoát dùng cả hai tay. Du Chuẩn không, đề phòng, bị bắt tại trận. Sau đó, hai tay, Tần Ninh dùng sức chân sau làm trụ cánh ánh sáng vỗ mạnh, bắt đầu quay tròn. Trong không trung kéo theo Du Chuẩn bị cầm tay, giây lát nhanh thành một mảnh. Bóng mờ, trên thực tế, Du Chuẩn có khả năng phản kích. Nhưng vừa định động thủ, sau gáy đột nhiên phát, lạnh, động tác chậm nửa nhịp, bỏ qua thời cơ, tốt nhất lại bị cảm giác nguy hiểm đáng sợ bao phủ, xoay tròn hơn 10 vòng. Cứ thế sống sờ sờ bị một con chim non ném bay ra ngoài. Rầm, tộc lông vũ, trưởng thành đập vào tường ánh sáng, tạo ra rung động cực mạnh. Màn chắn chập, trờn vặn vẹo, võ đài cũng rung động theo, im lặng, đáng kể, bất luận trên, sân hay dưới sân, đều là một mảnh im lặng. Các chim non tập thể hóa đá, con ngươi rơi đầy đất, vừa rồi mới xảy ra chuyện gì? Các giảng viên nâng cằm, thật sự không thể tin nổi. Du Chuẩn bị ném bay, bị một con chim non ném bay. Nhìn Du Chuẩn dán trên tường, mặt mũi có chút biến hình. Giảng viên Khôi Chuẩn không hề u buồn, ngược lại cảm thấy hả giận. Ngoài cửa cách một tầng màn chắn, hiệu trưởng Bạch Chuẩn nhìn về phía Bạch Hử không mời mà tới, mở miệng hỏi: Bạch chủ, ngài thật sự không đi vào? Không được, Bạch Hử nhẹ lắc đầu, sợi tóc rũ xuống bên hông, còn chói mắt hơn đá quy xích. Vàng làm đẹp, lúc này ta đi, vào, sẽ quấy nhiễu cuộc thi. Hiệu trưởng Bạch Chuẩn không tiếp lời, vẻ mặt vô cùng vi diệu, răng có chút đau. không quấy nhiễu, cuộc thi, vừa nhìn chằm, chằm Du Chuẩn, phát bừa khí áp rốt cuộc là ai? Khí thế của, Thiên Nga há lại là chuyện đùa, cho dù không, phải cố ý cũng đã đủ đáng sợ. Đừng nói Du Chuẩn trên võ đài, ngay cả ông cũng thiếu chút nữa xù lông, hận không thể tránh. Xa mấy trăm mét, trên võ đài, giữ vững nguyên tắc ngươi bệnh muốn mạng ngươi, Tần Ninh không có nửa điểm do dự. Cánh ánh sáng rung động, hơn trăm mũi tên màu đen xuất hiện, đồng loạt bắn về. Phía Du Chuẩn trượt, từ màn chắn xuống, đang nghi hoặc áp lực từ đâu đến. Nghe được tiếng gió bên, tai, không kịp nghĩ nhiều, bản năng phóng lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc bên, trên cũng có tên ánh sáng chờ hắn, ầm, bùm, tên ánh sáng, liên tục phát nổ, Du Chuẩn bay ngược ra ngoài, lần thứ hai đập tường. Trong sáng tối, chập chờn, Tần Ninh bay người tiến lên, nắm một cánh tay Du Chuẩn, một vòng, hai vòng, chín vòng, mười vòng, ném, trong lúc bay, ngang ra ngoài, Du Chuẩn lệ rơi đầy mặt, mỗi lần muốn, đánh trả, lại có áp lực kinh khủng kéo đến, rốt cuộc là sao đây? Tần Ninh càng, đánh càng tự tin, túm giảng viên Du Chuẩn như cầm quà tạ trên dưới trái phải. Tất cả đều ném một lần, Du Chuẩn màu, xanh xám tung bay lên xuống, lông vũ nổ tung, màn chắn thỉnh thoảng lồi ra hình. Người, ném đến về sau, Du Chuẩn phát hiện tốc độ nhạc chạc lao xuống đã vượt qua bản thân. Đánh giáp lá cà, trừ sức lực bản thân không chiếm một chút ưu thế. Là tộc lông vũ trưởng thành, đi so sức lực với chim non, bản thân cũng đã thua. 20 phút trôi qua trên màn hình, thành tích của Tần Ninh vẫn là không. Rất hiển nhiên, hệ thống xử hai bên hòa, thấy kết quả này, các chim non bên ngoài rất không hiểu, nhao nhao nghi ngờ tiêu chuẩn chấm. Điểm của hệ thống, Du Chuẩn bay ra, ngoài sân, trong lòng cũng tồn tại nghi ngờ tương tự. Tần Ninh vô thức, nhìn ra ngoài cửa, sau khi hệ thống, mở ra toàn bộ đại sảnh bị màn chắn vây quanh, ánh mắt không thể xuyên thấu. Nhưng cậu chính là biết Bạch Hử đứng ngoài kia, đang nhìn cậu. Em có thể, ba chữ ra khỏi, miệng, Tần Ninh giơ cao tay, mang theo kiên quyết cùng nghị lực. Khuôn mặt ngây, thơ của thiếu niên dần dần rút đi ngây ngô tao nhã chỉ thuộc về nhạc trạc đã. Có thể nhìn ra một hai, nhìn Tần Ninh, như vậy, Bạch Hử đột nhiên cười. Trong chớp mắt, tựa như xuân về đại địa, hiệu trưởng Bạch, Chuẩn yên lặng nhìn nóc nhà. Với tuổi tác của, ông, sinh ra tâm tình như vậy thật sự rất không cần thiết. Nhưng, mẹ Xxx, Thiên Nga sinh ra chính là để đả kích tự tin của người khác, nhất là chim trống. Bị Tần Ninh dẫn, dắt, Bạch Lam và Bạch Hy cũng lục tục chơi tự quay trên không. Không có áp lực từ Bạch Hử, giảng viên Du Chuẩn rốt cuộc tránh thoát trói buộc. Mượn cơ hội lên, cao lao xuống, lật ngược hai Thiên Nga nhỏ, ném bay ra ngoài. Về phần kết quả, không những không làm hai người chịu thua, ngược lại kích thích ra càng nhiều ý chí chiến đấu. Kém ba ba, nhiều, đúng, chú Thanh, lợi hại hơn, Bạch Lam kêu dài, một tiếng kéo theo Bạch Hy hòa cùng. Hai chim phượng, nhỏ đồng thời phát lực cánh ánh sáng xòe ra, mũi tên mang theo bóng trắng tốc. Độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Một lần, hai, lần, ba lần, đến lần thứ tư, giảng viên Du Chuẩn rốt cuộc bị chặn đường. Trong tiếng nổ của tên ánh sáng, cổ tay bị túm lấy quay tròn 360 độ trong không. Trung, bay ngược đập vào tường ánh sáng. Dầm, nghẹn đủ một, hơi, hai Thiên Nga nhỏ dùng hết toàn lực, giảng viên Du Chuẩn giang tay giang, chân, nửa ngày không nhúc nhích, hệ thống phát ra, thông báo chiến đấu kết thúc hòa, bên này cũng, hòa, ba chim phượng, nhỏ không nói gì, chim non vây xem lại vô cùng bất mãn. Tần Ninh như, vậy, Bạch Lam Bạch Hy cũng thế, rốt cuộc thế nào mới tính là thắng? Không công, bằng, các chim non dơ, đầu cánh, la hét lớn tiếng phản đối. Ba con chim, phượng vẫy tay, không sao, trận sau tiếp tục, nói tóm lại, giảng viên Du Chuẩn đúng là bị, ngoại lực, ảnh hưởng, hệ thống kết luận như, vậy cũng là dễ hiểu, quy tắc rất công, bằng, muốn thắng, phải dựa hoàn toàn vào sức mình. Trận chiến thứ, hai bắt đầu, ba người ở thế yếu, chỉ có thể bị động tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh được một, nửa thăm dò ra quy luật tấn công của Du Chuẩn, trở nên quen thuộc càng đánh. Càng hăng. Khoảng 15 phút Tần Ninh bắt được cơ hội, bắn ra tên ánh sáng từ trên cao ngăn cản Du Chuẩn, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất xông lên, bắt lấy mục tiêu, xoay tròn. Ném bay, màn chắn rung, động âm vang chồng chất, Du Chuẩn đứng, lại tại chỗ, không tiếp tục phát động tấn công. Tần Ninh hai tay, chống gối cúi đầu thở dốc, cậu làm được, hoàn toàn bằng, vào sức mình làm được rồi. Ngẩng đầu, không, thèm lau mồ hôi trên mặt đi, nhìn về phía Bạch Lam và Bạch Hy. Hai Thiên Nga, nhỏ cũng đang nhìn cậu vỗ cánh ánh sáng, lộ ra nụ cười rực rỡ. Cùng lúc đó, màn hình ảo chớp lên, hệ thống cho ra thành tích. Bên cạnh tên ba người, rốt cuộc không còn là zero bắt mắt mà là con số tuyên bố thắng lợi. Âu ia, trong đại sảnh, tiếng hoan hô như sấm động, đinh tai nhức óc. Chẳng biết từ bao giờ tất cả các chim non đã ngừng chiến đấu tụ tập quan sát tình hình trên. Ba võ đài bên này, nghe được thông báo của hệ thống còn mừng hơn so với bản thân thông qua bài thi. Cố gắng lên, đánh bại tất cả, giảng viên, các cậu nhất định có thể, những trận chiến, tiếp theo, các giảng viên thay phiên ra sân. Ba con chim, phượng có thắng có thua cũng có hòa. Tần Ninh Phát, hiện, đúng như lời Bạch Hử nói, tốc độ của Hồng Chuẩn không bằng Du Chuẩn, sức lực lại lớn hơn nhiều. Sức chiến đấu của Khôi Chuẩn không kém, nhưng tìm, đúng sơ hở tương đối dễ bắt. Du Chuẩn vẫn là, khó đối phó nhất, sau một trận, thắng, ba người không còn được thêm điểm từ Du Chuẩn. Đánh tròn 10 trận, tỷ lệ thắng của Bạch Lam và Bạch Hy đều ở 5 phần. Tần Ninh thắng nhiều, hơn một trận tính là 6 phần. Không đạt đến, yêu cầu cho dù đối thủ là giảng viên cũng nằm trong phạm vi không hợp lệ. Chẳng qua tính tổng điểm tất cả các cuộc thi, ba người đều nằm trên giới hạn. Đạt chuẩn, không cần lên nóc nhà chơi vài ngày. Rất nhiều chim, non một lòng vây xem chiến đấu, bỏ lỡ thời gian thi, bị hệ thống xử không hợp lệ, rất có thể phải nhận trừng phạt. Biết rõ sẽ bị đổi chiều, trên mặt lại vẫn tươi cười như trước. Nguyên nhân rất đơn giản, từ lúc nhập học đến nay, ít có chim non chưa từng lên nóc nhà. Có thể, xem cuộc chiến đặc sắc như vậy, thật sự phải treo 5 ngày cũng coi như đáng. Giá vé, chờ mình mọc, lông cứng, cũng phải khiêu chiến giảng viên. Mình cũng vậy, nghe được đối thoại như trên, các giảng viên nhìn nhau, nhịn không được lắc đầu bật cười. Chim non phá xác, năm nay, đúng là rất đặc biệt. Ba ngày thi kết thúc, các chim non đều có chút thoát lực. Công bố thành tích cuộc thi xong, hiệu trưởng Bạch Chuẩn tuyên bố thời gian trừng phạt đổi ngày. 2 ngày tiếp, theo không sắp xếp chương trình học có thể tự do bố trí thời gian. Bến tàu dưới, lòng đất và khu vực đi săn mở, muốn đi đâu cũng được. Nói cách khác, thoải mái 2 ngày, thuận tiện ăn nhiều một chút mới có thể kiên trì 5 ngày. Tần Ninh lấy thịt nướng ra, đưa cho Hắc Nhạn hỏi, mở toàn bộ khu vực đi săn. Đúng vậy, Phát, hiện hỏi là ai, giảng viên Du Chuẩn lập tức bổ sung một câu. Đi săn có mức hạn, chế, không thể bắt hết. Vậy à, thất vọng không? Chỉ có Tần Ninh, chim non 6 khu, ký túc xá đều muốn nhân cơ hội bổ sung dự trữ. Đáng tiếc hạn chế số lượng tính, toán bắt cả đàn trở thành bọt nước. Trải qua trao, đổi, một nửa chim non lựa chọn đến khu vực đi săn, một nửa quyết định đến bến. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tàu dưới lòng đất, sau khi nghiêm túc suy xét, Tần Ninh quyết định đi gom lương thực dự trữ trước. Dù sao còn phải sinh hoạt ở nơi này hơn một năm, mở rộng số lượng dị thú trong khu ký túc xá. Ăn no bụng mới là quan trọng nhất. Để đẩy nhanh tốc độ, Tần Ninh cùng hai thiên nga nhỏ chia ra hành động, đuổi theo một đám hươu. Kiếm, bay qua một mảnh, cổ thụ cao vút vào trong mây, phát hiện trên cây có dấu móng hung thú. Tần Ninh lập tức giảm tốc độ đến gần kiểm tra. Không ngờ phía sau đột nhiên vang lên, tiếng gió, chưa kịp quay đầu, người đã bị ôm chắc rơi vào trong tán cây. Tóc dài bạch kim, lướt qua trước mắt, đôi cánh sáng chói hợp lại, nhẹ nhàng bao bọc Tần Ninh vào. Bên trong, không cần nghĩ, cũng biết người đến là ai. Ở trên võ đài, cậu cũng đã phát hiện, lúc này chỉ là xác thực suy đoán. Chẳng qua thân, là chủ thành lại nhiều lần làm trái. Quy tắc thật sự không sao. Không đợi Tần Ninh mở miệng nói, đỉnh đầu đã bị hôn một cái. Em làm rất tốt, à, cuộc thi cách, đấu, anh đều nhìn, thấy, đúng vậy, em không qua, không sao, Bạch Hử siết, chặt cánh tay, đôi mắt màu khói mang theo tình cảm ấm áp. Ngón tay thon dài, trượt qua sợi tóc đen, hôn nhẹ lên trán Tần Ninh. Em đã làm được, tốt nhất, Tần Ninh không, nói nữa, đưa tay ôm lấy con thiên nga trước mặt, vùi đầu vào mái tóc lành lạnh. Trơn nhẵn, cánh ánh sáng, màu bạch kim hoàn toàn hợp lại. Thật lâu, gió, rừng từ từ thổi qua, mang đến tiếng hươu kêu ô ô, xen lẫn tín hiệu chim non. Phát ra, Tần Ninh mở mắt, ý thức được bản thân vừa làm cái gì, bên tai bắt đầu đỏ lên, nhanh chóng lan. Tràn qua cổ, em, cái kia, đến đây đi, săn, đúng, là đám hươu, kiếm kia, vâng, ta cho em biết, một bí quyết, nâng Tần Ninh lên, hôn một cái vào chóp mũi cậu, khóe môi bạch. Hử mang cười, hươu kiếm gặp nguy hiểm, sẽ không tản ra như tuần lộc mà sẽ chạy trốn theo hươu đầu đàn, trước đó tìm đúng mục tiêu, sẽ rất dễ bắt, ý anh là tìm, đúng hươu đầu đàn, đúng, dưới ánh mặt trời, Bạch Hử nghiêng đầu cười nhẹ, hai cánh xòe ra tinh xảo mà lộng lẫy, tiếng chim hót, lại truyền đến, Bạch Hử vỗ vỗ sau lưng Tần Ninh, nói. Đi đi, Tần Ninh gật đầu, bay khỏi tán cây. Nửa đường quay lại, trong tán cây đã trống rỗng. Đang cảm thấy mất mát, đột nhiên bị người ôm lấy từ phía sau, nụ hôn nhẹ in lên mặt. Giọng nói chảy xuôi bên tai, mang theo ý cười không giấu được. Đặt tay trên vai đối phương, Tần Ninh thật sự không biết nên nói gì. Bị dọa, không có, có, cũng không thừa nhận, tiên Nga mấy, nghìn tuổi lại đùa như vậy, thật lòng không ngờ được. Ta không thể ở lại quá lâu. Trong thiết bị chứa vật này có 3 máy ghi chép, còn có một số đối. Chiếu thuật ngữ, có thể giúp em đọc hiểu văn hiến. Trong lúc nói, chuyện thiết bị chứa vật rơi vào lòng bàn tay Tần Ninh, cánh môi ấm áp sát qua. Bên má, lần sau ta lại, đến thăm em, dưới bầu trời, xanh thẳm, thiên nga màu bạch kim vỗ cánh bay đi, gần như làm cho mặt trời cũng nhạt phai, Tần Ninh ở lại, tại chỗ, nhìn theo bóng bạch hử bay đi, qua khoảng 2 phút, sau lưng có tiếng gọi vang lên, Tần Ninh, sao, cậu còn ở đây, Hắc Minh, tìm được hươu, kiếm rồi, nhanh đến, được, hai chim non, cùng nhau bay đi, đàn hươu bất hạnh bị phát hiện, đã định trước sẽ trở thành một bữa thịnh soạn. Cách chương.